Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất đảo mắt sang nhìn kẻ lên tiếng trùng hợp ghê. Lâm Nhất nhớ rõ người này, ấn tượng cũng khá sâu sắc. Đây chính là kẻ đầu tiên xung phong làm chó cho Nam Cung Hạ, Thanh Ưng giới Trương Phong. Hai người bên cạnh lần lượt là Hoàng Hổ Thạch Lũng giới cùng Vi Huynh của Phong Ảnh giới. Nhờ phước của ba tên đó, đa số mọi người ở quảng trường đều đứng về phía Hỏa Vân giới. Người muốn lấy bao nhiêu đan tinh nguyên, Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, thản nhiên hỏi. Ánh mắt Trương Phong hiện lên vẻ tham lam, cười nói. 1 vạn viên là đủ, ba người bọn ta bị Hỏa Vân giới ép bức thảm thương, lần này may có Lâm công tử cứu giúp. Những người khác nghe thấy thế thì ánh mắt cũng bắt đầu rục dịch. Lâm Nhất nhếch miệng, cười nhạo. Ta chỉ mới nghe nói công phu sư tử ngoạm, chứ chưa nghe nói con chó cũng dám há miệng to như thế. Ba người Trương Phong tái mặt, Lâm Nhất này dám nói bọn họ là chó trước mặt bao người. Lâm Nhất, bọn ta lấy đi đan tinh nguyên thuộc về mình là chuyện hết sức bình thường. Người không cho thì thôi, sao lại sỉ nhục bọn ta, người làm thế có khác gì bọn cướp giật Hỏa Vân giới này đâu. Trương Phong vẫn giữ bình tĩnh, lạnh giọng nói, nếu ta nhớ không lầm, các ngươi đã chủ động đứng ra làm chó cho Nam Cung Hạ. Thế thì nói gì đến hai chữ sỉ nhục nữa, Lâm Nhất cười tủm tỉm nhìn bọn họ, ánh mắt đầy vẻ cười cợt. Sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, nghẹn họng nói không nên lời, sắc mặt cũng trở nên âm u hơn. Lâm Nhất, hôm nay đan tinh nguyên này ngươi không muốn cho cũng phải cho. Ngươi đắc tội với Hỏa Vân giới, chỉ cần bọn ta muốn, có thể mật báo với người nắm quyền Hỏa Vân giới bất kỳ lúc nào. Thực lực của Nam Cung Hạ này không được tính là mạnh nhất ở Hỏa Vân giới. Hắn ta cũng chưa thể tu luyện Hỏa Vân phần thiên thủ đến cảnh giới cao siêu. Lâm công tử, ba huynh đệ bọn ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cẩn thận lại. Lâm Nhất, bọn ta chỉ lấy đi 1 vạn viên đan tinh nguyên mà thôi. Chút lợi lộc đó ngươi cũng không chịu cho, đừng có mà quá đáng như thế. Thấy Lâm Nhất không có ý định nhượng bộ, ba người cũng hoàn toàn trở mặt, cũng chẳng hề sợ hãi. Tuy Lâm Nhất rất mạnh, nhưng hắn đã đánh liên tục 2 trận rồi. Chưa chắc đã đủ sức giết hết cả ba người họ. Chỉ cần một người còn sống, thì sẽ đủ sức vạch trần chuyện này cho Hỏa Vân giới, khi đó Lâm Nhất cũng chỉ còn con đường chết. Sắc mặt Trương Phong đầy âm u, lạnh lùng nói, Lâm Nhất, bọn ta cũng là những người đứng đầu trong giới nên cũng có mắt để nhìn. 2 trận chiến của ngươi trông thì thoải mái, nhưng rõ ràng đã phải tung hết sức, bây giờ ngươi còn lại bao nhiêu sức mạnh. Ba người bọn ta có lẽ không làm gì được ngươi. Nhưng bị Hỏa Vân giới cướp đi đan tinh nguyên không chỉ là ba người bọn ta, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cách chương.